Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 14, Hoàn Mỹ Cấp Cơ Nhân Dược Tề. Hoàn Mỹ Cơ Nhân Dược Tề, cấp 1 thượng phẩm bảo vật, đặc thù con đường gia công dược tề, sử dụng sau khi có thể rất hoàn mỹ, xúc tiến cơ thể sống tiến hóa, cũng tăng cường cơ thể sống tư chất. Không tác dụng phụ, mỗi người hạn sử dụng một nhánh. Những kia năng lượng tinh thạch tạm thời đối với đường mục không mãnh liệt đến mức nào dùng. Nhưng này hoàn mỹ cấp cơ nhân dược tề, tuyệt đối là đường mục hiện tại cần gấp ai tầm. Cũng là hiện giai đoạn có thể rất nhanh tốc tăng cường đường mục thực lực chí bảo. Đáng tiếc chỉ có một nhánh. Không bằng Phỉ Linh ngươi dùng đi. Đường mục có chút đáng tiếc ngữ khí nói rằng, chỉ có một nhánh hoàn mỹ cấp cơ nhân dược tề. Hiển nhiên đối với đường mục tới nói vẫn là quá ít. Bởi vì ngoại trừ chính hắn, Sở Phỉ Linh cũng là cần. Mà thế bạo phát, được tiến hóa đường mục. Bất luận đường mục vẫn là Sở Phỉ Linh, thực lực đều chiếm được rất lớn tăng cường. Nhưng tiến hóa sau đường mục cùng Sở Phỉ Linh thực lực tuy rằng đối lập với người bình thường tới nói cực kỳ mạnh mẽ, tiến hóa sau đường mục coi như không cần dị năng, dựa vào tiến hóa sau tố chất thân thể nhân loại bình thường, hắn cũng là có thể một người đánh 10 người trở lên. Lúc này đường mục tố chất thân thể không thể so phổ thông bộ đội đặc chủng nhược. Ở sống lại giả đường mục trong ký ức, đem tiến hóa giả tiến hóa sau đó sức mạnh phân cấp. Bình thường người bình thường sức mạnh tiêu chuẩn là một bách. Tiến hóa giả sức mạnh tuyệt đối vượt qua người bình thường tiêu chuẩn sức mạnh. Lúc này đường mục phỏng chứng sức mạnh của chính mình đạt đến hơn 400 cân. Dựa theo sống lại giả đường mục ký ức biết, đường mục phỏng chứng sức mạnh của chính mình đạt đến người bình thường 4 lần. Thực lực như vậy, trở thành 4 người lực lượng. Sống lại giả đường mục trong ký ức, nhân loại thực lực từ phổ thông tiêu chuẩn nhân lực bắt đầu. Có thể thông qua tiến hóa, tu luyện, rèn luyện chờ tăng lên. Bình thường mỗi tăng cường sức lực của một người, thực lực sẽ tăng cường một cấp độ. Từ sức lực của một người đến 10 người lực lượng trong lúc đó, giai đoạn này được gọi là linh giai cường giả. Sức lực của một người tiêu chuẩn thực lực xưng là linh giai cấp 1 cường giả, hai người lực lượng tiêu chuẩn thực lực xưng là linh giai cấp 2 cường giả. Cứ thế mà suy ra, thực lực mỗi tăng cường sức lực của một người, cấp bậc tăng cường cấp 1, mãi cho đến linh giai cấp 99 người lực lượng, chỉ cần không có đột phá 10 người lực lượng, đều là không giai cường giả. Mà một khi tiến hóa giả đột phá 10 người lực lượng, vào lúc ấy, tiến hóa giả liền có thể xưng là một cấp cường giả. Mà một cấp cường giả lại bị đông đảo tiến hóa giả xưng là luyện thể cấp cường giả. Cũng chia 9 cái đẳng cấp. Một cấp cường giả từ 10 người lực lượng bắt đầu, mỗi tăng cường một đẳng cấp, thực lực đó tăng cường 10 người lực lượng. Một cấp cấp 9 cường giả có 90 người lực trở lên, 100 người lực trở xuống thực lực. Dựa theo tiêu chuẩn để tính, một cấp cường giả cấp 9 đem nắm giữ 9.000 gần đến 10.000 cân, trong lúc đó sức mạnh rất là mạnh mẽ. Lúc này đường mục chỉ là một số không giai cấp 4 thực lực tay mơ. Bình thường mà thế sau khi vừa tiến hóa nhân loại tiến hóa giả, phần lớn thực lực đều là không giai cấp 1 trình độ. Cũng chính là vừa đột phá tiêu chuẩn sức lực của một người trình độ. Sức mạnh lớn khái là bình thường bao lâu, coi như so với người bình thường cũng cường lớn hơn không được bao nhiêu. Mà số ít nhân loại tiến hóa giả thực lực có thể đạt đến linh giai cấp 2 trình độ. Nhân loại như vậy tiến hóa giả bình thường đều là ở 7 màu quang trong mưa kiên trì tương đối dài tồn tại. Thực lực của bọn họ toán hàng đầu, càng hy có người loại tiến hóa giả, vừa tiến hóa thành công, có thể đạt đến nắm giữ 3 tiêu chuẩn nhân lực linh giai cấp 3 thực lực. Nhân loại như vậy tiến hóa giả là chân chính người tài ba. Nói thí dụ như Sở Phỉ Linh lúc này chính là một số không giai cấp 3 tiến hóa giả. Chỉ có điều Sở Phỉ Linh so với bình thường loại kia người tài ba càng thêm có thiên phú. Thực lực của nàng đã đạt đến bất cứ lúc nào đều có thể đột phá đạt đến linh giai cấp 4 trình độ. Phỏng chừng coi như không có phương pháp đặc thù tăng cường thực lực. Theo thời gian chuyển rời, nếu không mấy ngày, Sở Phỉ Linh cũng có thể trở thành linh giai cấp 4 tiến hóa giả. Từ sống lại giả đường mục trong ký ức, tiến hóa giả tăng cường thực lực có rất nhiều con đường. Trong đó một cái coi như tự nhiên tăng cường. Này cái gọi là tự nhiên tăng cường, chính là không cần bất luận là thủ đoạn gì, cũng có thể tăng cường thực lực. Bình thường tiến hóa giả chỉ cần thức tỉnh, trở thành tiến hóa giả. Như vậy thực lực của hắn sẽ theo thế giới chậm rãi tăng cường. Đây chính là tiến hóa. Cái này cũng là tại sao vô lượng lượng kiếp sau khi trải qua 7 màu ánh sáng gột rửa nhân loại bị sống lại giả đường mục trở thành tiến hóa giả. Nguyên nhân, căn cứ tiến hóa giả thiên phú, loại này tự nhiên tăng cường thực lực tốc độ không giống. Tiến hóa giả thiên phú có thể chia làm 9 cái đẳng cấp. Từ cấp thấp nhất cấp F cấp bắt đầu, sau đó phân biệt từ thấp đến cao vì là E, D, C, B, A, S, SS, cấp SSS, chờ 9 cái đẳng cấp. Đương nhiên, này 9 cái đẳng cấp chỉ là sống lại giả đường mục trong ký ức bình thường nhất phân chia. Cứ sống lại giả đường mục ký ức biết, ở cấp SSS trở lên, còn có đẳng cấp cao hơn thiên phú, gọi là thần cấp thiên phú. Loại kia thiên phú đã là một loại vô hạn thiên phú. Là một loại cấp độ truyền thuyết thiên phú. Đường mục phỏng chừng mình và Sở Phỉ Linh thiên phú, chí ít là cấp F trở lên. Còn đến cùng là đẳng cấp nào, đường mục không có kiểm tra, cũng tạm thời không biết. Muốn kiểm tra thiên phú, đường mục tạm thời không có cách nào. Mà thôi đường mục cùng Sở Phỉ Linh thiên phú, quá không được mấy ngày, thực lực của bọn họ liền sẽ tự nhiên tăng cường, đạt đến một tầng khác. Đây chính là tiến hóa giả thần kỳ. Chỉ có điều thiên phú như thế, không chỉ nhân loại có. Những mặt thế đó sau khi sinh ra sinh vật biến dị cũng như thế có. Thậm chí có chút sinh vật biến dị thiên phú so với nhân loại còn cường đại hơn. Đường mục sở dĩ để Sở Phỉ Linh sử dụng, chỉ bởi vì lúc này Sở Phỉ Linh vừa tiến hóa không đến bao lâu, vẫn chưa ổn định. Nếu là sử dụng này hoàn mỹ cấp cơ nhân dược tề, không chỉ có thể sản sinh 2 lần tiến hóa, càng là có thể làm cho thiên phú của nàng tiến một bước tăng cao. Vẫn là ngươi dùng đi, thực lực của ngươi tăng cường mới có thể càng tốt hơn bảo vệ ta. Sở Phỉ Linh từ chối nói rằng, đối với thực lực theo đuổi, Sở Phỉ Linh cũng không phải rất nóng lòng, vì lẽ đó tự nhiên không chút do dự từ chối. Vào lúc này đường mục nói rằng, này hoàn mỹ cơ nhân dược tề có thể làm cho tiến hóa giả thiên phú tăng lên. Ngay ở 7 màu ánh sáng bên trong tắm rửa kiên trì thời gian lâu đến xem. Thiên phú của ngươi không bằng ta, chỉ có dùng này hoàn mỹ cơ nhân dược tề, ngươi mới có thể cùng trên ta tốc độ tiến hóa, bằng không rất khả năng chúng ta chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Lẽ nào ngươi muốn cùng ta kéo dài khoảng cách hay sao? Đường mục, nhất thời để Sở Phỉ Linh trầm tư, Sở Phỉ Linh là cái rất thông minh nữ hài. Đường Mục trong lời nói ý tứ hắn tự nhiên rõ ràng. Nếu nàng tâm đã đặt ở Đường Mục trên người, như vậy sử dụng này hoàn mỹ cấp cơ nhân dược tề là tất nhiên. Bằng không tương lai bởi vì thiên phú nguyên nhân, giữa bọn họ thực lực kéo lớn, sẽ khiến đến giữa bọn họ khoảng cách kéo đại. Tuy rằng thực lực chênh lệch, cũng không nhất định sẽ yếu bớt tình cảm giữa bọn họ. Nhưng Sở Phỉ Linh đương nhiên sẽ không hy vọng cùng Đường Mục sự chênh lệch quá lớn. Chủ yếu nhất chính là Sở Phỉ Linh không muốn trở thành bình hoa thức nhân vật. Nàng muốn trở thành Đường Mục hiền nội trợ. Như vậy thực lực của bản thân nàng tuyệt đối không thể cùng Đường Mục chênh lệch quá lớn. Bằng không muốn trợ giúp cho Đường Mục rất khó. Hết chương.